mắc bệnh lạ, người gay Indonesia qua đời ở tuổi 42. Một người đàn ông ở Indonesia được gọi là người gay do những nốt u đóng vảy mọc đầy trên người đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh hiếm gặp và chưa có thuốc chữa trị của mình. Anh Dede Koswara, 42 tuổi, đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Padang, Indonesia vào sáng ngày 30 tháng 1 vừa qua, khi chưa kịp hoàn thành ước mơ sống đến ngày tìm ra thuốc chữa cho căn bệnh của mình hay trở về với nghề thợ mộc. 3 tháng trước khi Koswara ra đi, các bác sĩ cho biết tình trạng của anh đã xấu đi rất nhiều. Koswara đã mắc phải chứng loạn sản Lewandowski-Lutz, một chứng bệnh dẫn đến việc bị nhiễm virus HPV không kiểm soát và xuất hiện những nốt u có vảy như vỏ cây trên cơ thể. Koswara đã tử vong vì một loạt các vấn đề về sức khỏe, bao gồm viêm gan và rối loạn hoạt động của dạ dày sau 3 tháng nhập viện. Em gái của Koswara cho biết, anh không thể tự ăn hay nói chuyện vì quá yếu. Anh cũng bị nhiều người trong gia đình xa lánh cho tới ngày nhắm mắt. Tuy nhiên, theo những người đã chăm sóc cho Koswara, anh chưa bao giờ mất hy vọng vào một phương thuốc chữa trị căn bệnh của mình. Dede muốn khỏe lại, bất chấp bệnh tình của mình, anh ấy đối mặt với nó, dù những người khác kinh thường anh ấy như một kẻ bị nguyền rủa. Anh ấy thường hút thuốc khi thấy buồn chán vì phải nằm viện. Dede muốn trở lại với công việc thợ mộc và mở một doanh nghiệp tại nhà. Y tá chăm sóc cho anh chia sẻ. Căn bệnh đã khiến hai tay và hai chân của anh bị bao phủ với gần 6kg nốt u, nhưng cũng giúp anh thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế với vài bộ phim tài liệu dài nói về bệnh tình của anh. Những nốt u của Koswara khiến anh không sử dụng được tay chân. Cư dân địa phương cho là anh đã bị nguyền rủa. Người vợ đã sống cùng anh 10 năm cũng bỏ anh mà ra đi do anh không thể kiếm sống cho hai vợ chồng và hai đứa con được nữa. Năm 2008, Koswara đã được phẫu thuật cắt bỏ hơn 5kg nốt u. Các phẫu thuật thành công đã giúp anh có thể đi được, dép xỏ ngón và chơi sudoku. Thế nhưng sau đó, các nốt u vẫn tiếp tục phát triển, đòi hỏi phải tiến hành hai cuộc phẫu thuật mỗi năm để ngăn chúng lan rộng.